Chương 400, tiến hóa. Lực lượng kinh khủng. 2, cầu toàn đặt trước. Diệt tuyệt hải tộc về sau, biết được man tộc cùng bán thú tộc song phương đều đã cơ bản sắp hủy diệt. Tô Thanh trực tiếp trở về Trung Châu, chuẩn bị đem góp nhặt hắc khí tiêu hóa hết. Vừa về tới biệt thự, Tô Thanh thì cáo chi chúng nữ hắn muốn trực tiếp bế quan tăng lên chính mình. Trong thư phòng, Tô Thanh trực tiếp mở ra các đại võ công tin khí tức. Long tượng bàn nhược công đệ thập trọng, 2 triệu kim cương bất hoại thần công tầng thứ 9, 1 chỉ hệ ưu kim trung cháo tầng thứ 9, 50.000 thần chiếu kinh tầng thứ 6, 50.000 tàng mật trí năng thư tầng thứ 8, 100.000 tam phân quy nguyên khí đệ thất trọng, 150.000 bắc minh thần công tầng thứ 8, 50.000 minh ngọc công tầng thứ 8, 5 triệu chiến thần đồ lục tầng thứ 5, 10 triệu trừ cái này mấy cái loại võ công bên ngoài, còn có 2 cái nhất làm. Cho Tô Thanh để bụng. Cửu Dương thần công đại viên mãn, một chỉ hệ ưu có thể tiến hóa cửu âm chân kinh đại viên mãn, một chỉ hệ ưu có thể tiến hóa bên trong, cửu âm, cửu dương cũng không cần nói, Tô Thanh đã sớm nhớ 2 bản thần công cuối cùng hình thái. Sau đó, hắn trước đem một chỉ hệ ưu hắc khí rót vào cửu dương thần công bên trong. Rất nhanh, một đoạn tin tức xuất hiện tại hắn trong đầu. Cửu Dương thần công siêu tân tinh khi thấy rõ cửu dương thần công cứu cực hình thái sau khi giới thiệu, Tô Thanh toàn bộ biểu lộ đều ngơ ngẩn. Không phải hắn quá thất vọng, mà chính là quá kinh khủng. Cái gọi là cửu dương thần công cứu cực hình thái, cũng là đem dương thuộc tính lực lượng phát huy đến cực hạn. Cái kia chính là siêu tân tinh nổ tung hình thái, một quyền đánh ra huy lực khủng bố giống như siêu tân tinh nổ tung. Đây là căn cứ Tô Thanh thể nội lực lượng sinh ra chân nguyên vì tỷ lệ đánh ra thương tổn. Ở chỗ này, đầu tiên muốn rõ ràng siêu tân tinh bạo tạc lực lượng lớn đến bao nhiêu. Làm hàng tinh lúc buộc phát tuyệt đối cường độ ánh sáng vượt qua ánh sáng mặt trời độ 10 tỷ lần, trung tâm nhiệt độ có thể đạt tới 10 tỷ độ C, ngôi sao mới lúc buộc phát cường độ ánh sáng 100.000 lần lúc. Mà đây chỉ là một khỏa thể tích lớn khái vì mặt trời gấp 50 lần đại tiểu hàng tinh dẫn dắt tuân ra đến hiệu quả. Đổi thành Tô Thanh trước mắt toàn lực bạo phát, cũng đã là cực kỳ khủng bố. Một quyền này đi xuống, toàn bộ Thái Dương hệ đoán chừng đều sẽ gặp phải hủy diệt tính đả kích. Đương nhiên, một quyền này tác dụng phụ cũng rất lớn. Cái kia chính là lấy Tô Thanh trước mắt trạng thái, nếu như không có có thể tránh né hoặc là dự phòng năng lực. Như vậy toàn lực bạo phát dưới, chính hắn cũng sẽ chết. Mà lại là loại kia không thể nghịch chuyển tử vong, thần chiếu kinh cũng cứu không hắn. Bởi vì toàn lực bạo phát dưới, tạo ra thành nhiệt độ, sẽ để cho hắn tế bào căn bản không chịu nổi, trực tiếp hóa thành cho bụi, hoặc là nói liền biến thành cờ đen hội đều không có, đoán chừng hội tại chỗ phai mờ. Cho nên nói, đây đối với trước mắt Tô Thanh tới nói thì là một loại chỉ có thể nhìn, không thể dùng đồ vật, dùng liền phải chết, trừ phi hắn có thế bảo mệnh năng lực. Nếu không, cũng chỉ có thể dùng đến đồng quy vu tận. Bất quá cũng đủ mạnh, một quyền này đi xuống ai có thể đứng vững đại la kim tiên vẫn là chuẩn thánh thánh nhân liền không nói, hắn đoán không được, bất quá chuẩn thánh khẳng định đều gánh không được. Không nói 11 tỷ nhiệt độ, cũng là phóng xuất ra mặt trời xạ tuyến đối phương đoán chừng đều gánh không được. Hy vọng đời này đều không cần đến. Xem hết sau khi giới thiệu, Tô Thanh chỉ có thể nói như thế. Về sau, hắn đem ánh mắt nhìn về phía cửu âm chân kinh, làm cửu dương thần công đối lập thần công. Theo đạo lý tới nói nếu như tiến hóa như vậy uy lực cần phải không sai biệt lắm. Rất đại khái dẫn cũng là có thể xem không thể dùng võ công, bất quá đều đến nơi đây, vẫn là học đi. Sau đó, Tô Thanh lại đem một chỉ hệ ưu hắc khí rót vào cửu âm chân kinh bên trong. Rất nhanh, một cái tin tức xuất hiện. Cửu âm chân kinh độ không tuyệt đối đến, không cần nhìn. Chỉ xem độ không tuyệt đối cái tên này liền biết. Lại một cái có thể xem không thể dùng năng lực. Thực, độ không tuyệt đối xem ra nhiệt độ cũng không được tốt lắm, cũng chính là tiêu chuẩn nhiếp thị dưới âm 273.15 độ. Cùng siêu tân tinh bạo phát 11 tỷ độ C kém rất xa. Nhưng là, coi như chỉ là dưới âm 273.15 độ, cái kia cũng chỉ là trên lý luận, trong vũ trụ chỉ có đến gần vô hạn cái này nhiệt độ địa phương, mà không có chính thức đạt tới cái này nhiệt độ địa phương. Bởi vì, ở cái này nhiệt độ lời nói nguyên tử đều sẽ không xuất hiện, hết thể đều quy kết vì vĩnh hằng. Liên giống với một cái đứng im trạng thái vô gian địa ngục, tính cả tư duy đều sẽ bị trực tiếp đo nở dây băng. Cửu âm chân kinh châu bò nhất địa phương là, đồng dạng độ không tuyệt đối là có thể ấm lên, mà bị cửu âm chân kinh một chiêu này đánh trúng, như vậy thăng liền ấm cơ hội đều không có. Quả thực khủng bố đến biến thái. Liên tiếp cho cái này hai tên biến thái năng lực, Tô Thanh cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn cảm giác cả đời này khả năng chỉ có thể dùng bên trong một chiêu. Bởi vì dùng một chiêu khác thì không cần đến. Đương nhiên, cũng không phải nói hai bản thần công đại viên mãn thì triệt để không dùng. Cửu âm cửu dương tiến hóa về sau, Tô Thanh chân nguyên trong cơ thể thuộc tính lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều, một số năng lực dùng đến sau uy lực hội càng thêm cường đại. Thực, cũng không nhất định không cần. Tô Thanh đột nhiên biểu lộ vui vẻ, nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Kim cương bất hoại thần công đại viên mãn sẽ xuất hiện không lỗ hổng chi thể, bất tử bất diệt. Đến thời điểm chắc là được rồi trực tiếp ngạnh kháng siêu tân tinh nổ tung, nếu như còn chưa đủ, để kim trung cháo cũng đạt đến đại viên mãn, lại đến một tầng phòng ngự. Bất quá, khả năng này muốn chờ thời gian rất lâu. Nghĩ xong những thứ này, Tô Thanh đem cửu âm cửu dương mang đến tạp niệm ném xa, hiện tại vẫn là nhìn xem ngay sau đó lại nói khác đi. Tiêu hao 2 triệu hắc khí, hắn lúc này thể nội hắc khí còn thừa lại đại khái 455 vạn. Sau khi xem xong, Tô Thanh trực tiếp tiêu hao 335 vạn hắc khí, đem trừ Minh Ngọc Công cùng chiến thần đồ lục bên ngoài nó võ công toàn bộ cường hóa một lần. Lựa chọn còn về sau, Tô Thanh không chút do dự theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra mấy khỏa 9.000 năm bản đảo một miệng nuốt vào. Sau một khắc, vô tận lực lượng hướng về trong cơ thể hắn tuôn đi qua, để hắn trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nhiều như vậy lực lượng, quản chi là hắn cũng cần thật tốt tiêu hóa một chút. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, một tháng thời gian liền đi qua. Một ngày, Tô Thanh rốt cục mở to mắt. Chuyện thứ nhất cũng là tỉ mỉ thể hội một chút hiện nay thân thể. Rất đơn giản liền có thể tổng kết một chút. Lực lượng bạo tăng chân nguyên bạo tăng phòng ngự bạo tăng phương diện tinh thần cũng là bạo tăng có thể nói là toàn phương vị cường hóa một lần. Đợt, cầu toàn đặt trước.